Chàng rể quyền thế, chương 4687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, biệt thự này, chỉ là một chút tâm ý của ông ấy mà thôi. Lo xong chuyện của con gái, ông ấy nhất định sẽ đến nhà nói lời cảm ơn. Hơn nữa, ông ấy còn nói, từ nay về sau, chuyện của anh, cũng là của ẩn thế vương gia. Bùi Nguyên Minh tung tung thẻ chìa khóa trong tay. Anh thật đúng là không thiếu chút tiền này. Dường như nhìn ra Bùi Nguyên Minh không quan trọng. Hoa Dung chỉ có thể giả bộ đáng thương. Vương phu nhân còn đặc biệt dặn dò tôi. Nếu như tôi có thể giao cái biệt thự này cho anh Bùi Đại Thiếu, lần này bà ấy sẽ không truy cứu trách nhiệm cho chúng tôi. Bùi Thiếu, anh là một người tốt. Anh sẽ không trơ mắt nhìn tôi bị người khởi tố, bị mất việc, đúng không? Mặc kệ nói thế nào, tôi đều là người của anh. Bùi Nguyên Minh khóe mặt giật một cái. Nói, người của ta cảnh cáo cô, chúng ta không quen, cô chớ nói lung tung. Hoa Dung cong môi nói, anh làm gì giật nảy người như vậy? Anh quên mất, tôi là người lau sàn nhà cho anh sao? Anh dù sao, cũng phải nghĩ cho người của anh, đúng không? Nếu anh không nhận biệt thự này, tôi liền công khai, anh bắt nạt tôi. Nhìn thấy Hoa Dung tựa hồ sẽ làm thật, Bùi Nguyên Minh liên tục không ngừng nói. Đi đi, ta phục cô rồi, cảm ơn Vương tiên sinh giúp ta. Được rồi, tôi biết, Hoa Dung cười rạng rỡ. Mà Bùi Nguyên Minh, thủ đoạn của anh quá tuyệt vời. Bằng không, tôi sẽ thuê anh làm chuyên gia tư vấn trong bệnh viện của chúng tôi. Với mức lương hàng năm là 500 triệu, chúng tôi sẽ không để anh xuất thủ vào ngày bình thường. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, mới có thể để anh ra tay. Còn mức lương 500 triệu, chỉ là lương cơ bản. Sau khi chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, thì mọi quyền lợi sẽ được trao cho anh. Anh thấy như thế nào? Rõ ràng, Hoa Dung biết, một tài năng như thần như vậy, đối với một bệnh viện, quan trọng như thế nào? Vì vậy, cô hy vọng có thể giữ lại Bùi Nguyên Minh với mức lương cao. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Hoa Dung, biết rõ nàng đang suy nghĩ những gì, nhưng anh vẫn lắc đầu nói, cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng như ta đã nói trước đây, ta không phải là bác sĩ, những gì ta biết, chỉ là giết người, hai lần có thể cứu người, đều là ngoài ý muốn, vừa vặn ta biết cứu người thế nào mà thôi, đối với một số bệnh nan y, ta thực sự có thể không biết. Làm thế nào để đối phó với chúng? Việc của ta là giúp người ta nhìn phong thủy, nhìn xem tướng mạo, cách trương.